Cái gì? Phòng số 17 lại ra giá 100 vạn. Cái này thật là đáng sợ a. Cho dù tứ đại gia tộc cùng một lúc cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? 100 vạn lượng bạc, trời ạ. Chứng kiến chữ viết đột nhiên hiện trên ngọc bài, tất cả mọi người liếc trợn tròng mắt, sợ nhìn lầm. Bất quá sau khi xác nhận là 100 vạn, gian phòng lần nữa sôi trào lên. 100 vạn lượng bạc, cho dù tứ đại gia tộc đều không cầm ra được. Đây rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Phải biết rằng trước đó Nhiếp Vẫn cũng đã mua đế liên hoa hết 20 vạn lượng rồi. Hiện tại lại lấy ra 100 vạn lượng, tiện tay xuất ra 120 vạn lượng, làm cho người không ngừng suy đoán. Phòng số 17 rốt cuộc là vị thần thánh phương nào? Ta không tin hắn có nhiều tiền như vậy. Ta đưa ra yêu cầu nghiệm tư. Nếu như hắn không có nhiều tiền như vậy, không cần các ngươi ra tay. Ta sẽ giúp các ngươi giết tên lừa đảo này. Nguyên lai tưởng rằng kết thúc tốt đẹp. Dương Tuấn đang dương dương đắc ý thì thấy dòng chữ viết xuất hiện, thiếu chút nữa chết vì nộ hỏa công tâm, nhịn không được nữa, lập tức dùng một quyền đập nát cửa sổ, phát ra tiếng gào thét, hắn muốn điên lên rồi, chính mình mạo hiểm bất chấp gia tộc có thể phá sản đưa ra giá 70 vạn lượng bạc, vốn tưởng rằng nhất định có thể trấn áp quần hùng mua được liệt diễm búa, ai nghĩ đến nửa đường vỡ mộng với tên trong phòng số 17, áp bức bản thân mình quá đáng, 100 vạn lượng bạc. Lạc Thủy Thành lúc nào có một đại phú hào như vậy. Về phần hắn nói nghiệm tư, cũng là việc thông thường ở đấu giá hội. Vì tránh việc ra giá quá cao so với giá trị tại thời điểm đấu giá, và phòng ngừa có người dùng miệng đầu giá làm nhiễu loạn trật tự, tiến hành nghiệm tư là việc bình thường. Người mua phải có đủ tài chính mới có thể tiếp tục tiến hành đấu giá, nếu không sẽ bị gán cho tội danh làm nhiễu loạn trật tự đấu giá hội. Đem hắn hành quyết, cho dù giết cũng sẽ không có người nào phản đối. Dương Tuấn đưa ra yêu cầu nghiệm tư, người phụ trách bán đấu giá cũng hơi do dự. Tuy nói nghiệm tư là không tôn trọng đối với khách nhân đến đấu giá, nhưng vì để tránh cho việc ảnh hưởng tới việc kinh doanh của đấu giá hội, cũng chỉ có thể nhất mực làm như vậy. Nghiệm tư a, nếu như đối phương có gia sản đến thế, khẳng định chủ nhân phòng này đã thay đổi, chắc chắn là một vô thượng đại nhân vật, thậm chí có thể sánh ngang bằng ta. Người phụ trách bán đấu giá đang do dự. Chợt nghe thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức một thanh niên đi đến. Trần Tinh thiếu gia, ngươi đã đến rồi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trần Tinh, người thừa kế thứ nhất tứ đại gia tộc Trần gia, Lạc Thủy bán đấu giá hội là của gia tộc Trần gia, địa vị tôn sùng, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối lời nó có trọng lượng uy tín. Hắn đưa ra quyết định, mọi người không dám vi phạm. Làm sao bây giờ, người như thế nào dám báo ra giá cao như vậy, nếu như bọn hắn nghiệm tư. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ bị giết chết đấy. Bên trong phòng số 17, Dương Ngạn mặt mũi tràn đầy sốt ruột, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Nhiếp Vân gần đây cơ trí hơn người, vì sao lại dám đưa ra cái giá như vậy a? Trước đó tại nhà Lý Phúc lừa được 81 vạn lượng bạc, thêm phần cướp được từ trong tay Nhiếp Vũ 7 vạn lượng bạc, hiện tại bất quá cũng có 88 vạn lượng, làm sao có thể đủ 100 vạn? Huống chi mới vừa rồi còn bỏ ra 20 vạn hơn lượng mua đế chi liên rồi, không đủ tiền chúng ta có thể không mua, nhưng báo ra cái giá tiền này, lỡ như xui xẻo bán đấu giá hội đến đây nghiệm tư, làm sao bây giờ, đối phương làm sao có thể bỏ qua cho hai người, nửa năm trước tựa hồ đã có người tại nơi này bán đấu giá vật phẩm giả, kết quả bị điều tra ra trực tiếp bị giết ngay trước cửa, người này thân phận thậm chí là một nội môn đệ tử của tứ đại gia tộc. Nhưng cái này gia tộc một câu cũng không dám lên tiếng, nếu sự việc đấu giá gian này lộ ra, không chỉ bị bán đấu giá hội xử lý, mà còn bị gia tộc nghiêm khắc trừng phạt, can tội sử dụng ngân phiếu khống tranh đoạt vật phẩm với đại ca cùng cha khác mẹ kia, ai y tương đương, kiểu này không xong rồi. Gần đây Dương Ngạn trầm ổn hơn trước nên cảm thấy lần này họa lớn rồi, yên tâm đi, không để ý tới sự lo lắng của Dương Ngạn, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Tiện tay từ lấy một cái ngọc bài từ trong đan điền ra. Cái này là gì? Chứng kiến ngọc bài bên trong tay Nhiếp Vân, Dương Ngạn sốt ruột, nhịn không được hỏi một tiếng. Đương nhiên là kiếm tiền rồi, cái này ngọc bài này hiện tại giá chỉ ít nhất 40 vạn. Một lát sau người bán đấu giá tới nghiệm tư, người trực tiếp đưa cho bọn hắn là được rồi. Tiện tay đem ngọc bài ném tới, Nhiếp Vân vừa cười vừa nói. 40 vạn, người có nói bậy không a? Một cái ngọc bài làm sao có thể giá trị nhiều tiền như vậy? Dương Ngạn gãi gãi đầu đang muốn xem thứ này có cái gì đặc biệt, chợt nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Vị khách nhân tôn quý, ta là Trần Tinh, người thừa kế thứ nhất Trần gia, Thiếu Đông gia của Lạc Thủy bán đấu giá hội, mạo muội tới tiến hành nghiệm tư, nếu có gì vô lễ hy vọng khách nhân bỏ qua cho. Bên ngoài một thanh âm tao nhã vang lên. Vào đi, nghe được đối phương đến là thiếu gia Trần Tinh, Nhiếp Vân không khỏi có chút ngạc nhiên, bất quá cũng không quá lớn, tựu lại để cho Dương Ngạn mở cửa ra. Khách nhân tôn quý, thật lễ rồi, chủ yếu là liệt diễm búa đến 100 vạn lượng bạc, giá cả thật sự rất cao, phòng đấu giá chúng ta buôn bán nhỏ, cho nên, quấy rầy rồi. Trần Tinh đương nhiên biết rõ ai là người ngồi trong gian phòng này, tuy nhiên đã sớm đoán ra nhân vật trong phòng số 17 không phải là Nhiếp gia nội môn Nhiếp Vũ, nhưng cũng sững sờ khi thấy hai nhân vật này, hoàn toàn chưa hề nghe đến hai đại nhân vật này. Bất quá Trần Tinh là người nào, bản thân là người trong tứ đại gia tộc, lại có việc kinh doanh lớn thế này, sớm đã rèn luyện tính bình tĩnh, lịch lãm, trong nội tâm kỳ nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài chút nào. Ha ha, không sao. Trước tiên đem ngọc bài cho hắn, lại để cho hắn nghiệm minh thoáng một phát, để xem đáng bao nhiêu tiền. Kiếp trước Nhiếp Vân bởi vì thân phận thấp kém, không có dịp tiếp xúc qua Trần Tinh, không nghĩ tới người không hề kiêu ngạo, lập tức lại để cho lòng hắn sinh hảo cảm. Ân, Dương Ngạn mặc dù không biết tại sao Nhiếp Vân lại tự tin như vậy, vẫn làm theo lời đưa ngọc bài cho Trần Tinh. Nhìn ngọc bài khá bình thường, vậy mà bên trong ẩn chứa một bộ võ kỹ phương pháp tu luyện. Tiếp nhận ngọc bài tùy ý nhìn lướt qua, Trần Tinh lập tức hoảng sợ, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn làm thiếu đông gia của bán đấu giá hội đã lâu, thư tốt thấy nhiều rồi, kiến thức rộng rãi, hiểu biết đương nhiên không tệ. Võ kỹ là một loại công pháp có thể vượt cấp phát huy sức chiến đấu đặc thù, cực kỳ chân quý, thậm chí toàn bộ Lạc Thủy Thành Đô chỉ có mấy bộ, võ kỹ cùng công pháp đồng dạng, chỉ có thể ghi chép tại đặc thù ở bên trong ngọc bài đặc thù. Mà bây giờ lại xuất hiện một bộ võ kỹ trong ngọc bài bình thường, quả thực tựu không thể tưởng tượng nổi, ngọc bài bình thường rất giòn, đem đồ văn, văn tự ghi chép ở phía trên, nếu không cẩn thận, tựu sẽ trực tiếp vỡ vụn, có thể làm được điều này, đến cùng hắn là ai, thân phận gì, sớm nghe nói thần phong đế quốc đế đô có siêu cấp cường giả có thể khắc mọi thứ ở trên ngọc bài bình thường, chính mình một mực không tin, chẳng lẽ hai người này thật sự là từ đế đô đến hay sao? Tứ đại gia tộc gia chủ đều có võ kỹ, hơn nữa đều là quý tộc thượng phẩm kỹ năng, nhìn xem cái này võ kỹ cấp bậc gì, ghi chép trên ngọc bài bình thường. Chắc có lẽ không quá mạnh mẽ, võ kỹ cùng huyết thống đồng dạng, cũng chia là hoàng, vương, hầu, quý, phàm năm cái cấp bậc càng cao càng chân quý, uy lực cũng lại càng lớn. Trong nội tâm không ngừng suy nghĩ, liền quét mắt sơ qua bề mặt ngọc bài, mắt Trần Tinh dần dần trợn tròn. Toàn thân phát run, Trường Giang Tam Điệp Lãng, quý tộc thượng phẩm, trên ngọc bài võ kỹ rõ ràng cũng là quý tộc thượng phẩm, tuy không có tu luyện, nhưng Trần Tinh cũng biết qua bộ này võ kỹ này, nếu so sánh với quý tộc thượng phẩm chỉ có hơn chứ không kém, hít sâu một hơi, ngăn chặn sự rung động trong lòng, Trần Tinh nhịn không được nói, ngọc bài giá trị này ta không đoán chừng được giá cả, bất quá ít nhất 40 vạn lượng, nếu như hai vị yên tâm, ta hiện tại tự an bài đấu giá. Đấu giá lấy được tiền, phòng đấu giá chúng ta chỉ lấy 5%, được, làm phiền Trấn Tinh thiếu gia, Nhiếp Vân không nói thêm gì nữa, tùy ý khoát tay áo. Thất lễ rồi, Trần Tinh quay người đi ra ngoài. Ngươi, bán gia tộc võ kỹ, sau khi xác định Trần Tinh đi xa, Dương Ngạn mới biết bên trong ngọc bài là cái gì, con mắt trợn tròn, nhìn về phía hắn như là đang nhìn một cái quái vật, liền hỏi. Công pháp, võ kỹ đều là thứ trọng yếu nhất gia tộc. Gia tộc một khi biết có người bán ra, tuyệt đối sẽ xem người bán là phản đồ mà xử trí. Cái này không phải Nhiếp gia võ kỹ của gia tộc ta, tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn. Nhiếp Vân giải thích một tiếng tốt rồi. Những sự tình này về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. An tâm xem náo nhiệt a, Nhiếp Vân, ngươi thay đổi rồi, nghe. Được lời nói của thiếu niên này, nhớ tới hôm nay chính mình nhìn thấy từng màn. Dương Ngạn giờ mới hiểu được chính mình cùng thiếu niên này chênh lệch đã không phải là một điểm hai điểm, hít sâu một hơi ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, chậm rãi nói, bất quá biến thành như vậy, ta thích, người thích thế, nghe nói như thế, Nhiếp Vân lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lời này làm sao nghe được, như vậy cảm thấy không được tự nhiên, đại ca, ta là nam đấy, hơn nữa ta hoàn toàn bình thường a. Lúc hai người nói chuyện phiếm, phía dưới đấu giá hội lại tiếp tục tiến hành. Lần này đấu giá sư trước đó lui xuống, Trần Tinh lên chủ trì cuộc đấu giá. Ta là người thừa kế thứ nhất Trần gia, đồng thiếu gia của bán đấu giá hội Trần Tinh vừa đi tới, đầu tiên tự giới thiệu mình, sau đó nói, đối với yêu nghiêm tư của chủ nhân phòng số 4 Dương Tuấn tiên sinh, đích thân ta đã điều tra. Cái gì, nhanh như đã điều tra xong sao, khách nhân trong phòng số 17 đã thừa nhận gian lận rồi sao, bọn hắn ở đâu, ta thay các ngươi xử trí. Dương Tuấn vừa mới bắt đầu trong nội tâm tự cho rằng chủ nhân phòng số 17 không có tiền, lúc này nghe được đã có kết quả nghiệm tư, lập tức thét dài một tiếng, như muốn nhảy ra khỏi phòng. Dương Tuấn huynh, nơi này là Lạc Thủy bán đấu giá phòng, không phải trường đua ngựa của Dương gia. Trần Tinh cùng Dương Tuấn đều là người thừa kế thứ nhất gia tộc trong tứ đại gia tộc, địa vị giống nhau, thấy hắn ngắt lời mình, thập phần không lễ phép, sắc mặt thoáng một phát trở nên rất khó coi. Dương gia bắt đầu lập nghiệp từ chăn ngựa, có đến 17 trường đua ngựa cực lớn. Trần Tinh nói như vậy tương đương trực tiếp đánh vào mặt Dương Tuấn. Trần Tinh ngươi, Dương Tuấn vốn đang tức giận đến gần chết, nghe nói như thế lại càng tức giận hơn, chỉ có điều. Trần Tinh địa vị ngang hàng với hắn. Hắn cho lại hung hăng càn quấy đến mấy cũng không dám cùng Trần gia liều mạng, đành phải hừ lạnh một tiếng, đem lửa giận lần chút lên đầu khách nhân phòng số 17. Ngươi tốt nhất đem cái tên làm loạn buổi đấu giá ra đây, nếu không tuyệt đối không xong với Dương gia chúng ta. Làm loạn, còn chưa xong, ta hiện tại nói cho ngươi biết, khách nhân phòng số 17 là khách quý của Lạc Thủy đấu giá hội, tuyệt đối có tư cách mua liệt diễm búa, đế liên hoa và liệt diễm búa tất cả đều của hắn. Trần Tinh hất tay lên. Cái gì, có tư cách, chẳng khác nào nói người trong phòng đó có thể xuất ra trên 100 vạn a, 100 vạn, như thế nào có thể dễ dàng xuất ra như vậy a? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, ta không tin có người có thể xuất ra 100 vạn, nghe được Trần Tinh nói một câu khẳng định, Dương Tuấn hai mắt đỏ thẫm, không thể tiếp duy trì bộ dáng trầm ổn, cả người đều như phát điên. Tốt rồi, liệt diễm búa tuy đã đấu giá xong, nhưng mọi người không nên gấp gáp. Lúc này sẽ do chính ta chủ trì vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Vật phẩm này là vật phẩm chân quý nhất, không để ý tới sự náo nhiệt ồn ào của đấu giá phòng. Trần Tinh tiếp tục nói. Vật phẩm chân quý nhất, liệt diễm búa không phải là vật phẩm đấu giá cuối cùng sao? Như thế nào còn có thêm cái khác? Ai biết được, chẳng lẽ vừa thêm vào sao? Dù sao cũng không mất mát gì. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái gì có thể so sánh với liệt diễm búa mà còn chân quý hơn. Mọi người lần nữa trấn tĩnh lại. Đều muốn xem qua. Vật phẩm chân quý nhất rốt cuộc là vật phẩm gì? Vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay là một bộ võ kỹ, gọi là Trường Giang Tam Điệp Lãng. Bộ võ kỹ này có là quý tộc thượng phẩm cấp bậc, uy lực vô cùng, toàn lực thi có thể so sánh với hầu tộc hạ phẩm cấp bậc. Trần Tinh đem ngọc bài giơ lên, giải thích kỹ càng. Hắn giải thích xong, toàn bộ bán đấu giá phòng tự yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Cái này là gì? Võ kỹ này cấp bậc là quý tộc thượng phẩm Nga. Chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, làm cho mọi người khó mà tin được. Tốt, võ kỹ này giá khởi điểm là 40 vạn bạch ngân. Ta biết rõ mọi người khả năng tiền mang không đủ. Buổi đấu giá võ kỹ này sẽ được bắt đầu sau nửa canh giờ. Mọi người có thể chuẩn bị, Trần Tinh nhàn nhạt nói ra. Nửa canh giờ, thời gian vậy là đủ rồi. Mau đem chuyện này thông báo gia tộc, kiểm tra gia tộc có thể chi ra bao nhiêu tiền. Quý tộc thượng phẩm có thể sánh ngang với hầu tộc hạ phẩm. Võ kỹ của gia tộc bọn ta cao nhất cũng không bằng cái này. Một khi có được chiến lực của toàn bộ gia tộc đều tăng thêm một tầng, vô luận bao nhiêu tiền đều muốn mua lại. Nhanh thông báo để cho tộc trưởng tự mình tới. Loại cấp bậc võ kỹ này chúng ta không làm chủ được. Nghe rõ kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, tất cả đại diện bên trong phòng có địa vị và thân phận khác nhau đều đừng ngồi không yên, nhao nhao sử dụng lệnh bài đưa tin thông báo đến tộc trưởng. Hy vọng tộc trưởng tự mình tới tham dự buổi đấu giá võ kỹ này. Võ kỹ so binh khí chân quý hơn nhiều, binh khí cho dù cấp bậc cao thế nào cũng tối đa cho một người sử dụng, nhưng võ kỹ thì khác, chỉ cần có được, thậm chí có thể để cho thực lực toàn gia tộc người tăng cao. May mắn ta không có mua được liệt diễm búa, thứ này chẳng phải so liệt diễm búa càng mạnh hơn sao? Nhất định lần này ta phải có nó. Khách nhân phòng số 4 Dương Tuấn lần nữa hưng phấn lên. Gia tộc bọn ta nhất định phải đạt được, phòng số 10 cũng âm thầm tăng sức mạnh. Tóm lại, võ kỹ Trường Giang Tam Điệp Lãng này vừa xuất hiện, ngoại trừ Trần gia, toàn bộ tam đại gia tộc còn lại liền ham muốn tuột cùng, tựa hồ bằng bất kể bất cứ giá nào, đều muốn đem bộ võ kỹ này mua cho được, xem ra tứ đại gia tộc tại Lạc Thủy thành đại hỗn chiến sẽ sớm diễn ra thôi. Chứng kiến việc chính mình tiện tay ném ra ngoài một bộ võ kỹ tựu là nguyên nhân dẫn ra cục diện hỗn loạn, Nhiếp Vân thở dài một tiếng. Loại cấp bậc võ kỹ này hắn ít nhất có đến mấy trăm bộ, với hắn mà nói không đáng kể chút nào, tiện tay văng ra cũng không có vấn đề gì. Với lại vừa rồi lúc ghi chép lại, hắn còn cố ý đem một điểm tối trọng yếu nhất sửa đổi một ít đi. Với hắn mà nói võ kỹ này bình thường không chút nào quý trọng, nhưng đối với Lạc Thủy Thành, địa phương nhỏ này mà nói tuyệt đối mà nói có thể gây ra cuộc chiến tranh giành, vô luận gia tộc nào mua được võ kỹ đó, chỉ sợ đều trở thành mục tiêu của các gia tộc còn lại đối phó. Nhiếp Vân tự đoán trước được loại kết quả này, thế nên trước đó hắn thà đi lừa gạt tiền người khác cũng không muốn dùng hình thức bán võ kỹ kiếm tiền. Dù sao thực lực bây giờ còn quá thấp, một khi có biến xảy ra, bằng vào thực lực bây giờ căn bản không cách nào ứng phó, chỉ có điều có việc ngoài ý muốn xảy ra, là phải đấu giá mua đến đế liên hoa và liệt diễm búa cho bằng được nên ý nghĩ này tự thay đổi. Khoảng một năm nữa yêu tộc sẽ bắt đầu xâm lấn, hiện tại tứ đại gia tộc tự sinh ra hỗn chiến, khẳng định chưa tới một năm sẽ sóng yên biển lặng. Hít một hơi thật sâu, Nhiếp Vân gật gật đầu. Căn cứ trí nhớ kiếp trước, tứ đại gia tộc hỗn chiến không thể tránh né được, đã như vậy, muộn bắt đầu không bằng sớm bắt đầu mà nói, tứ đại gia tộc trải qua hỗn chiến một thời gian chắc chắn đệ tử rất nhanh tăng sức chiến đấu, sau đó lại yên bình hồi phục một thời gian, lúc sau yêu tộc đánh vào, sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn a. Về phần hỗn chiến chắc chắn sẽ có người chết, có thể bị giết chết đều là kẻ yếu, cường giả thì sẽ càng oánh càng mạnh, lúc sau có gặp yêu tộc thì kẻ yếu cũng chết. Không bằng hiện tại tôi luyện trước. Trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung, không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Vân lần nữa phục hồi tinh thần lại, bên ngoài đấu giá hội đã bán đấu giá võ kỹ thành công. Bộ trưởng Giang Tam Điệp lãng võ kỹ cuối cùng Dương Tuấn cũng không mua được, mà là bị một khách nhân phòng số 11 dùng 130 vạn lượng bạc mua, chuyện này lần nữa Dương Tuấn mém tức chết. Vị tiên sinh này, tại hạ là Trần Đồng sinh ra chủ Trần gia, thật là vinh hạnh cho chúng ta khi tiên sinh đã lựa chọn tin tưởng phòng đấu giá chúng tôi. Đây là số ngân lượng còn lại sau khi đã bán đấu giá thành công trường Giang Tam Điệp lãng võ kỹ và khấu trừ liệt diễm búa, đế liên hoa. Mặt khác đây là huân chương phòng đấu giá cấp bậc cao nhất gửi đến khách quý. Chỉ cần tiên sinh mang theo cái huân chương này, có thể đạt được quy cách cao nhất, tôn trọng nhất của phòng đấu giá chúng tôi. Cùng Dương Ngạn đi trên đường phố, nhớ tới sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Trần Đồng sinh gia chủ Trần gia tự mình tới, giao cho huân chương khách quý còn đưa ra tận bên ngoài, Nhiếp Vân không khỏi nở nụ cười. Nói thật Trần gia làm như vậy hoàn toàn chính xác và thông minh, bọn hắn tựa hồ cũng nhận ra bọn ta đang ngụy trang đấy, nên giao cho lệnh bài để dễ bề hợp tác, dù sao tiện tay xuất ra quý tộc thượng phẩm võ kỹ ra đấu giá, há có thể là nhân vật đơn giản sao? Tất nhiên, nếu như cho bọn hắn biết thân phận mình, chỉ sợ sẽ tức chết. Bản thân mình là một người đơn giản, có được công pháp, võ kỹ cao cấp là vì là người sống hai kiếp, Nhiếp Vân, ta dựa theo phương pháp ngươi nói, quả nhiên đem liệt diễm phù đã luyện hóa thành công, nguyên lai tưởng rằng ít nhất phải 3 ngày mới thành công, không nghĩ thời gian mới đến một cây hương đã hoàn thành, liệt diễm búa cấp bậc thượng đẳng binh khí, với tu vi hiện tại của Dương Ngạn muốn luyện hóa thành công phải mất 3-4 ngày, căn bản không có khả năng nhanh hơn. Nhiếp Vân đành phải truyền thụ cho hắn một phương pháp luyện binh khí của ma tộc. Ha ha, đừng cao hứng quá sớm, chúng ta đang bị người khác theo dõi đấy. Bây giờ đang ở trong thành bọn hắn không thể xuất thủ. Một khi ra khỏi thành ta sợ bọn họ tựu sẽ trực tiếp tấn công. Chứng kiến bộ dáng này của Dương Ngạn, Nhiếp Vân cười lắc đầu. Ra khỏi đấu giá hội Nhiếp Vân tựu cảm nhận được có người theo dõi sau lưng. Tại đấu giá hội bản thân mình thật sự làm náo động không nhỏ. Tiện tay xuất ra hơn 100 vạn lượng bạc, đổi lại ai cũng sẽ hiếu kỳ, phái người theo dõi điều tra, hừ, dám theo dõi chúng ta sẽ cho bọn hắn có đến mà không có về. Vừa luyện hóa liệt diễm phù thành công Dương Ngạn sức chiến đấu tăng nhiều, lòng tự tin tăng đến cực độ, hưng phấn hừ lạnh một tiếng. Có đến mà không có về, chỉ mong ngươi có thể hạ thủ được, một lát sau cứ như trước nghe ta phân phó, chúng ta tăng tốc thôi. Nhiếp Vân tựa hồ biết rõ cái gì cười nhạt một tiếng. Một cái lắc mình tự biến mất trong đám người. Bên trong phòng nghị sự đấu giá Lạc Thủy Hội, tộc trưởng, hai khách nhân phòng số 17 vừa đi ra ngoài đã bị Dương Tuấn và hạ nhân của hắn đuổi kịp rồi. Chúng ta có phái người đuổi theo không? Một trưởng lão bộ dáng lão giả nhìn về phía Trần Đồng Sinh gia chủ Trần gia ngồi hỏi. Đuổi theo a? Không cần, Trần Đồng Sinh khoát tay chặn lại. Không cần, gia chủ, hai người kia có thể tùy tiện xuất ra một bộ quý tộc thượng phẩm võ kỹ. Khẳng định trong tay có không ít, Bảo bối, nếu chúng ta bắt lấy bọn hắn, Trần gia không chừng sẽ trở thành đệ nhất thế gia Lạc Thủy Thành trong nay mai. Sau khi nghe tộc trưởng không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, trưởng lão gấp gáp nói. Trở thành đệ nhất thế gia Lạc Thủy Thành, hừ, ta nhìn ngươi là muốn cho Trần gia chúng ta triệt biến mất khỏi Lạc Thủy Thành a. Trần Đồng Sinh vỗ bàn, hai hàng lông mày đấu lại. Để cho Trần gia chúng ta biến mất khỏi Lạc Thủy Thành, ta thật không có ý tứ này a. Trưởng lão không nghĩ tới gia chủ sẽ nổi giận, sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng giải thích. Hừ, Tinh Nhi, nói cho ta biết người nghĩ gì về việc này. Trần Đồng Sinh chẳng muốn giải thích, mà nhìn về phía nhi tử Trần Tinh, lại để cho hắn nói cái nhìn của mình. Thứ nhất có thể đề cao năng lực chủ kiến của hắn, thứ hai cũng coi như khảo nghiệm năng lực người thừa kế của hắn. Vâng, thưa cha. Trần Tinh vội vàng đứng lên, hai người kia từ bên ngoài nhìn vào thực lực xác thực đều không thế nào cao, thậm chí ngay cả ta cũng không bằng, bất quá có thể tiện tay xuất ra mấy mươi vạn lượng bạch ngân, quý tộc thượng phẩm võ kỹ, thần không biết quỷ không hay lẫn vào bán đấu giá hội, và đánh bất tỉnh Nhiếp Vũ người có cùng thực lực đều cho thấy hai người kia không đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy, à, vậy ngươi xử lý chuyện này như thế nào? Nghe được nhi tử nói ra lời này, Trần Đồng Sinh trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, tiếp tục hỏi. Trần gia chúng ta lập nghiệp muộn, luận tuyệt đối lực lượng lời mà nói, không phải đối thủ của tam đại gia tộc còn lại, chỉ là tài phú so với bọn hắn cường đại hơn một chút, bởi vậy chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận hơn. Hai người kia tựu không đơn giản, chúng ta tốt nhất là dụ dỗ bọn hắn, nếu ra tay hãm hại bọn họ, vạn nhất nếu sau lưng bọn họ có một thế lực lớn hậu thuẫn thì sao? Trần Tinh biết rõ phụ thân đang khảo nghiệm mình, liền nói tiếp, dụ dỗ có thể làm cho đối phương bỏ qua đề phòng, lại càng có thể dễ thăm dò lai lịch của bọn hắn. Nếu quả thật có thế lực lớn phía sau, chẳng khác nào chúng ta lôi kéo được một đại cổ thụ để chống lưng. Mặc dù có thể bị tam đại gia tộc chống đối gây bất hòa cũng không cần sợ hãi. Nếu như bọn họ không hậu thuẫn chúng ta có thể dùng mưu tạo khó khăn. Một khi bức họ đến tuyệt cảnh, lúc đó sợ gì bọn họ không ngoan ngoãn hợp tác. Giao ra công phu, võ kỹ cho chúng ta, mà nếu như chúng ta trực tiếp dùng sức mạnh áp bức họ, bọn họ hoàn toàn có thể không để cho chúng ta bất kỳ vật gì, cuối cùng kết quả chính là gà bay trứng vỡ, cái gì cũng không chiếm được, còn có. Thể vô duyên vô cớ đắc tội một thế lực lớn, đúng vậy, Tinh Nhi nói rất đúng, bất quá vẫn còn thiếu sót, nghe được Nhi Tử phân tích rõ ràng, Trần Đồng Sinh gật gật đầu nói thêm. Cuộc bán đấu giá lần này đột nhiên xuất hiện thêm một bộ quý tộc thượng phẩm công pháp, cho dù chúng ta không để lộ ra tin tức, tam đại gia tộc cũng sẽ biết rõ hai người kia có liên quan, nếu như chúng ta phái người bắt lấy hai người kia, cho dù không tra ra được gì, nhưng hãy nghĩ xem tam đại gia tộc sẽ nghĩ như thế nào, tam đại gia tộc sẽ cho rằng chúng ta đã lấy được một số võ kỹ và công pháp khác, liên hiệp với nhau đối phó với chúng, nghe được lời nói của phụ thân, Trần Tinh mới ý thức tới điểm này. Sắc mặt thoáng một phát trở nên rất khó coi. Vừa mới nghe qua trưởng lão lờ lời trước đó sợ tới mức nhịn không được phát run. Đúng vậy, nếu như tam đại gia tộc liên thủ đối phó với chúng ta tuyệt đối chống đỡ không nổi. Đến lúc đó không có võ kỹ, công pháp để giao ra, xử lý không tố gia tộc sẽ rơi vào tình trạng bị diệt vong, không để ý tới sắc mặt người khác. Trần Đồng Sinh chậm rãi nói ra, sau lưng hai người kia có thế lực, bắt lấy bọn hắn. Chúng ta sẽ gặp rắc rối, nếu sau lưng bọn hắn không có thế lực, bắt lấy bọn hắn, chúng ta cũng gặp rắc rối, cho nên, cái này tránh được thì tránh, chúng ta tựu dứt khoát không hành động, đã có cái tên Dương Tuấn ngựa non háu đá kia làm dùm a, Dương Tuấn đi gây rối, cũng có thể giúp chúng ta điều tra thoáng một phen, nếu như hai người kia như ta dự đoán, Dương Tuấn lần này đi, khẳng định có đi mà không có về, đến lúc đó chúng ta sẽ đem sự kiện công bố ra ngoài. Lúc đó tất cả mọi người tựu đều nghĩ chúng ta cùng thế lực lớn kia có liên quan, tuyệt đối tam đại gia tộc sẽ kiêng kỵ chúng ta hơn, cái này là mượn gió bẻ măng, còn nếu như bọn hắn bị Dương Tuấn giết chết, hắc hắc, chúng ta có thể lợi dụng hợp tác với hai gia tộc còn lại đối phó với Dương gia tiến hành bức vua thoái vị, làm như vậy mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không thiệt thòi, cáo già Trần Đồng Sinh, vừa nói mấy câu liền đem lợi ích được mất bày ra. Đúng rồi, Tinh Nhi. Vừa rồi trước khi đấu giá bộ võ kỹ trường Giang Tam Điệp Lãng ngươi có âm thầm lặng lẽ sao chép một bảng không, dựa theo luật bán đấu giá là không được phép sao chép sản phẩm bán đấu giá, nhưng bán đấu giá hội này là gia sản của Trần gia, bọn hắn muốn làm gì làm a, miễn sao không bị ai bắt là được, hồi bẩm phụ thân, Vừa cầm được trên tay ta liền sao chép một bản, là cái này, Trần Tinh nói xong đưa qua một cái ngọc bài võ kỹ. Ân, không tệ, quý tộc thượng phẩm võ kỹ, Trường Giang Tam Điệp Lãng, ha ha, đã có bộ võ kỹ này, tổng thể thực lực Trần gia chúng ta tuyệt đối có thể lần nữa tăng trưởng một đoạn, tiếp nhận ngọc bài tinh thần cực cao hứng, Trần Đồng Sinh nhịn không được cất tiếng cười to, sau khi cười xong, Trần Đồng Sinh nhìn về phía trưởng lão người vừa lỡ lời lúc nãy Trần Nhiên, gọi bọn tộc nhân theo dõi hai người kia về đi, người lớn tuổi rồi về sau tựu làm tròn chức vụ trưởng lão, không nên đi quản sự tình của gia tộc. Vâng, người này gọi là Trần Nhiên trưởng lão biết rõ tộc trưởng nói một câu triệt bỏ mọi quyền lực của mình, mặc dù trong nội tâm không cam lòng, nhưng cũng biết không cách nào phản kháng, gật gật đầu vẻ mặt uể oải. Một gia tộc muốn kéo dài không suy, nhất định phải loại bỏ phế vật, thay đổi người thích hợp, nếu không gia tộc ngày càng thụt lùi, không thể phát triển, không sớm thì muộn cũng diệt vong. Thiếu gia, ta đã điều tra rõ ràng, hai người phòng số 17 đích thị là hai người này, thực lực là khí hải đệ tứ sơ kỳ, và trung kỳ, khí hải đệ tứ trọng sơ kỳ, trung kỳ, thì ra chỉ là hai cái có tiền đồ hèn mọn, thiếu gia loại rác rưởi này không cần người ra tay, mình ta tựu có thể giết chúng. Nhiếp Vân và Dương Ngạn hai người vừa biến mất không lâu, ba bóng người từ phía sau xuất hiện, trong đó một trong hai người thanh niên đi sau nói ra. Như lời Trần Đồng Sinh nhắc lúc nãy, bọn người của Dương Tuấn, ta cũng căn bản không coi bọn chúng là đối thủ, chỉ là hai đống rác mà dám làm mất mặt ta tại Lạc Thủy Thành, ta sẽ làm chúng hối hận không kịp khi đã sinh ra trên cõi đời này. Dương Tuấn vừa nổi giận xong lại tỉnh táo lại, hai mắt lóe ra một âm lãnh hào quang. Đấu giá hội vừa chấm dứt, ba người bọn họ tựu lén lút theo dõi hai người đi ra từ phòng số 17. Nguyên lai tưởng rằng người có thể xuất ra nhiều ngân lượng như vậy là đại nhân vật nào, lại không nghĩ rằng chỉ là hai tên tiểu lâu la không tên không tuổi, thực lực cũng không có gì đặc biệt, Dương Tuấn không dám đem lửa giận chút lên bán đấu giá hội, đành phải đem cừu hận lên hai người kia, thấy bọn họ thực lực lại thấp, làm sao có thể buông tha, người dám mua liệt diễm búa của ta sao? Ta giết cả hai người, tựu cái gì cũng là của ta, đó là tự nhiên, hai tên này không biết trời cao đất dày, tại Lạc Thủy Thành dám đắc tội thiếu gia, đúng là chán cơm thèm đất a. Thiếu gia, ta có một đề nghị, một hồi chúng ta bắt lấy bọn hắn, không nên giết chúng, đánh gãy toàn bộ tay chân bọn chúng, sau đó lại để cho bọn chúng quỳ trên mặt đất, tra tấn cho đến chết, đánh gãy toàn bộ tay chân bọn chúng quá là nhẹ cho bọn hắn rồi, cắt bọn chúng ra từng khúc. Rồi ngâm chúng vào một cái vại nước muối, hàng ngày hô một tiếng ra ra thì cho ăn chút gì đấy, nếu không tự bị đói. Hai tên hạ nhân cười hắc hắc, trong giọng nói tràn ngập ác độc. Ngữ khí lời nó có vẻ nhẹ nhàng, tựa hồ loại sự tình này đã làm nhiều lần. Dương Lâm nói không sai, chặt bọn nó thành từng khúc rồi ngâm nước muối, đích thật là biện pháp tốt, bất quá bọn hắn có thể có nhiều như vậy tiền, khẳng định có cách kiếm tiền, nếu như có thể làm nô lệ cho ta. Cam tâm làm việc cho ta, không ngại tha mạng cho bọn chúng một lần, Dương Tuấn hất ống tay áo lên, trong lời nói vô cùng rộng lượng. Thiếu gia thật sự rất khoan dung, chiêu hiền đại sĩ, nếu như cho bọn hắn biết rõ suy nghĩ thiếu gia chỉ sợ sẽ cao hứng mà làm trâu làm ngựa cho thiếu gia, Dương Lâm vội vàng nịnh nọt. Đúng rồi, bọn hắn mua được liệt diễm bú, có khi nào đã luyện hóa thành công không, tuy tu vi bọn. Hắn đều không được tốt lắm. Nhưng sau khi luyện hóa liệt diễm búa thành công thì, sẽ rất khó giải quyết đấy, tên thuộc hạ thứ hai đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Luyện hóa liệt diễm búa, nói đùa gì vậy, liệt diễm búa là hầu tộc thượng phẩm binh khí, chỉ bằng thực lực bọn hắn khí hải đệ tứ sơ kỳ, trung kỳ, loại rác rưởi tu vị, có thể thời gian ngắn như vậy luyện hóa hoàn thành sao, chỉ sợ hiện tại tay cầm búa còn cảm thấy quá nặng có chút vướng bận đây này, Dương Tuấn tràn đầy tự tin. Đúng vậy. Đúng là thiếu gia lợi hại, một câu khai sáng, chỉ là ta đã quá lo lắng a. Thuộc hạ thứ hai nở nụ cười. Điều đó là hiển nhiên, người thật không suy nghĩ thiếu gia là ai, năm nay 22 tuổi thì đến được khí hải đệ ngũ sơ kỳ, một thiên tài trong những thiên tài tại Lạc Thủy Thành, có thể so sánh cùng chúng ta sao, Dương Lâm nở nụ cười một tiếng, tiếp tục thổi phồng. Tốt rồi, đừng nói nữa, hai người kia đã ra khỏi thành, chúng ta nhanh đuổi theo. Ngàn vạn lần không thể để cho bọn hắn chạy mất, Dương Tuấn hất lên tay lên ra lên hai tên hạ nhân ngừng tâng bốc, hướng về phía trước đuổi theo. Người của Tam Đại gia tộc đã bị chúng ta cắt đuôi, Dương Tuấn ngươi theo kịp chúng ta, hy vọng hắn không hối hận, Vừa ra khỏi bán đấu giá hội, Nhiếp Vân đã biết rõ chỉ ít có 4-5 nhóm người theo dõi mình. Bất quá hắn cũng không bối rối, kiếp trước thời điểm cừu hận quá nhiều, từng học qua cách bỏ chạy không để lại dấu vết, trải qua nhiều lần trải nghiệm, tựu rất dễ dàng vứt bỏ những người khác. Cho dù bị mấy nhóm người đồng thời theo dõi, vẫn có thể cố ý vứt bỏ mấy nhóm. Đối với những người khác mà nói quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng với Nhiếp Vân lại dễ dàng thực hiện. Tốt rồi, chính là chỗ này, bỏ rơi những nhóm khác, Nhiếp Vân mang theo Dương Ngạn đi theo mép rừng, ngừng lại, nơi này chỗ khe núi, hiện tại lại là đêm khuya, địa điểm này tựu là nơi giết người cướp của Hoàn Hảo A. Thực lực không được tốt lắm, tốc độ chạy trốn ngược lại không chậm, nếu như không phải ta am hiểu cách truy lùng, chỉ sợ để ngươi cho chạy thoát A, vừa dừng lại. Chợt nghe từ sau lưng một tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức xuất hiện 3 bóng người. Dương Tuấn, Dương Ngạn không hề hay biết người theo dõi mình chính là ai, lúc này chứng kiến lại là ca ca cùng cha khác mẹ của mình, không khỏi sững sờ. Đã biết rõ ta là ai, lập tức đem liệt diễm búa, đế liên hoa giao ra đây a, nếu chậm trễ thì coi chừng không giữ được mạng chó của các người đâu. Nghe được đối phương hô lên danh tự, Dương Tuấn còn tưởng rằng lúc tại đấu giá hội chính mình đập phá cửa sổ, bị bọn hắn thấy rõ dung. Mạo, hất ống tay áo lên khẽ nói. Đem 2 món đồ vật giao ra đây, hơn nữa phải đền 100 vạn lượng bạc, nếu không chẳng những 2 người các ngươi phải chết, mà còn tất cả ngươi thân, phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ cũng toàn bộ đều phải chết, chó gà cũng không tha. Dương Lâm cũng theo thiếu gia mà nói giống ra, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Ngữ khí hung hăng càn quấy đến cực điểm. Chó gà cũng không tha, hừ, ý của ngươi Chu Di cửu tộc, Nhiếp Vân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Đúng vậy, thiếu gia của chúng ta là người thừa kế thứ nhất Dương gia một tứ đại gia tộc, địa vị tôn sùng, có thể chính miệng kêu các ngươi giao ra đồ vật, là vinh hạnh của các ngươi lắm rồi, còn dám cải lời tựu là tự rước họa vào thân, Chu Di cửu tộc đã là hình phạt nhẹ nhất, Dương Lâm quát. Ngươi tháo bỏ ngụy trang xuống cho bọn hắn nhìn xem. Ta thật muốn xem bọn hắn Chu Di cửu tộc ngươi như thế nào. Lắc đầu, Nhiếp Vân quay đầu phân phó Dương Ngạn một tiếng. Ân, Dương Ngạn cũng không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn hai người Dương Lâm không tệ sao hôm nay lại hung hăng càn quấy như thế. Tay phải kéo lớp ngụy trang ra, lộ ra tướng mạo của mình. Nhìn về phía bọn hắn các ngươi thật muốn Chu Di cửu tộc ta sao? Vâng, nhị thiếu gia, Dương Lâm hai người đồng thời sững sờ. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được hai khách nhân trong phòng số 17 lại là nhị thiếu gia của gia tộc, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Dương Tuấn, Dương Ngạn, thì ra là ngươi đã mua 2 thứ này, vậy thì dễ xử lý rồi, thấy rõ một trong 2 chủ nhân phòng số 17 lại. Là Dương Ngạn, Dương Tuấn khóe miệng nhếch lên, lộ ra làm vẻ khó có thể nắm bắt, vui vẻ nói Dương Ngạn, đem liệt diễm búa, đế liên hoa tới đây cho ta mang về gia tộc. Người có thể mua đến 2 kiện vật phẩm này, xem như cống hiến đối với gia tộc không ít, trong tộc nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi, thậm chí cho ngươi quay về gia tộc không chừng. Dương Tuấn thuận miệng nói ra một câu khen thưởng, nếu như Dương Ngạn thực đem 2 món đồ vật cho hắn, cái gọi là ban thưởng khẳng định giá trị kém xa 2 thứ này. Cho ngươi mang về gia tộc, ngươi chưa tỉnh ngủ à, không nghĩ đến việc ca ca lại dám nói ra những lời này. Dương Ngạn nheo mắt một cái lộ ra sắc mặt không vui. Làm càn, kêu ngươi một tiếng nhị thiếu gia là tôn trọng ngươi lắm rồi, ngươi chẳng lẽ còn không rõ thân phận hiện tại sao, để ngươi tự giao ra liệt diễm búa và đế liên hoa là phước của ngươi rồi, đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Dương Lâm liếc nhìn Dương Tuấn, đột nhiên sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng. Ngươi nói cái gì, không nghĩ tới một hạ nhân dám nói chuyện như thế với chính mình. Dương Ngạn thoáng híp mắt một phát. Tên Dương Lâm này hắn trước kia có quen biết. Lúc trước mình còn ở gia tộc, tiểu tử này chuyên đi tìm mình, thái độ tỏa ra rất cung kính, không nghĩ ta mới ly khai gia tộc chưa tới nửa năm, tựu thay đổi thái độ thành thế này. Người lỗ tai bị điếc rồi hả, người ly khai gia tộc chẳng lẽ còn cho là mình là thiếu gia, đừng có nằm mộng, một tên đệ tử bị gia tộc bỏ rơi, nhìn thấy người thừa kế thứ nhất gia. Tộc còn không lập tức quỳ xuống, đèn bảo vật ra cống hiến, ở đó còn dám từ chối. Ăn gan hùm a, một tên hạ nhân khác cũng lên tiếng gào thét, tốt, tốt. Chứng kiến thái độ hai người này, Dương Ngạn thừa biết nếu không có người bao che, bọn chúng nào dám đối đãi như vậy với chủ tử, cho dù cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám a. Dương Tuấn, đúng là thuộc hạ tốt của ngươi a, ca ca, thật đúng là hảo ca ca của ta, chuyện ngày hôm nay ta sẽ bẩm báo lên gia tộc, xem gia tộc xử lý ngươi như thế nào, bẩm báo gia tộc, ha ha, ngươi có thể sao? Dương Tuấn cười nhạt một tiếng, thanh âm lạnh lùng không có chút tình nghĩa. Huynh đệ thân là tộc nhân bị trục xuất ra khỏi tộc, rõ ràng có thể tiện tay xuất ra hơn 100 vạn lượng bạc, ta bây giờ hoài nghi lúc ngươi còn trong gia tộc lợi dụng quyền thế ăn cắp tài sản gia tộc, ngươi lập tức đem liệt diễm búa, đế liên hoa cùng với toàn bộ tiền trên người giao ra đây, chủ động thừa nhận sai lầm, ta còn có thể nói dùm vài lời, bằng không thì, ta sẽ theo như tộc quy xử trí, có quyền đánh chết ngươi, lạm quyền ăn cắp tài sản gia tộc. Dương Ngạn không có nghĩ tới tên này vì muốn có được liệt diễm búa và đế liên hoa, mà dám trợn mắt nói lời bịa đặt, vặn vẹo sự thật, chỉ hươu bảo ngựa. Chỉ thiếu chút nữa là tức điên với hắn. Khó trách sao hai tên thuộc hạ của hắn dám nói như vậy với mình, đúng là chủ nào tớ nấy, chủ tử đã vô sỉ như vậy, hạ nhân còn có thể tốt hơn sao? Thiếu gia quả thật tinh mắt, khó trách lúc trước hắn một mực không chịu ly khai khỏi gia tộc, nguyên lai là vì trộm tài sản gia tộc nhiều như vậy, trộm tiền gia tộc nhiều như vậy, còn không lập tức quỳ xuống sám hối, còn dám tại đây nói xạo, thật sự là to gan lớn mật, đúng là vô sỉ, gặp thiếu gia nói chuyện không có lưu tình, hai hạ nhận hùa nhau chửi theo. Tốt, tốt, một hát một bè phối hợp rất tốt, Dương Tuấn, trước kia ta còn xem ngươi là ca ca ta, từ giờ trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta, tuyệt không có quan hệ, Dương Ngạn giận quá mà cười lớn một tiếng. Người tồi tệ như vậy lại là người thừa kế gia tộc này còn cứu được sao, quan hệ, người cũng xứng có cùng quan hệ với ta à, chỉ là một tiện chủng của tiện nữ sinh ra thôi, à, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, mẫu thân của người không phải do bệnh mà chết đâu, mà là ta bỏ độc dược mãn tính vào đồ ăn, hạ độc nàng ta đó, sau khi nàng ta chết, thì triển một chút ít thủ đoạn tự làm cho ngươi ly khai khỏi gia tộc, còn đối với ta mang ơn, ha ha. Muốn cùng ta có quan hệ, người tính toán thơm bơ vậy sao? Dương Tuấn căn bản không có ý định buông tha Dương Ngạn, cười lạnh liên tục, đem sự tình trước kia đã làm nói ra hết. Mẹ ta là ngươi giết, gân xanh trên trán đều nổi lên hết, Dương Ngạn giờ mới biết được chân tướng, con mắt thoáng một phát đỏ lên. Khó trách thân thể mẫu thân càng ngày càng yếu hơn, cho dù thầy thuốc có tra đi tra lại, khám nhiều lần vẫn không tra ra được bệnh gì, nguyên lai vẫn cho rằng mẫu thân mắc phải bệnh nặng. Không nghĩ tới là do ca ca này xuống tay độc ác, đáng thương chính mình lại không hề phát hiện ra, hiện tại có. Biết thì cũng đã mượn, thiếu gia đã nói ra những lời này, không có ý định cho ngươi con đường sống, chết đi cho ta, Dương Lâm hiểu ý Dương Tuấn, liền xuất ra một trường về phía Dương Ngạn. Hắn là khí hải đệ tứ trọng đỉnh phong thực lực, so Dương Ngạn đệ tứ trọng trung kỳ cao hơn 2 cấp, vừa ra tay chân khí tràn ngập, thế như thủy triều. Mẫu thân. Hôm nay nhi tử sẽ báo thù cho ngươi, chết cho ta, ngửa mặt lên trời thở phào một tiếng, Dương Ngạn khẽ đảo bàn tay, cầm liệt diễm búa bổ thẳng về phía trước, liệt diễm búa là cường đại binh khí, nếu như đã luyện hóa thành công, còn có khả năng làm ta sợ hãi vài phần, nhưng tiếc thay, ngươi có quá ít thời gian, đến đây đi, gặp đối phương thực lực không bằng mình tựu không muốn tránh né công kích, ngược lại còn muốn tay không đoạt liệt diễm búa, nếu như có thể trực tiếp đoạt liệt diễm búa. Tuyệt đối sẽ được thiếu gia ban thưởng, tiền đồ vô lượng, Dương Lâm đang tại tưởng tượng lấy thiếu gia như thế nào ban thưởng chính mình, đột nhiên ánh mắt hoa lên, mắt phải thấy được bên trái thân hình. Phù phù, hắn bị một búa bổ làm đôi, thi thể tả hữu hai phần ngã trên mặt đất, máu tê bắn tung tóe khắp nơi. Ngươi đã luyện hóa được liệt diễm búa, Dương Lâm rốt cục vẫn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hiện tại biết rõ đã quá muộn, hối hận cũng không kịp. Muốn trách thì trách tại sao mình lại ra tay trước, vốn định lập công, giờ lại trở thành xác chết. Mẫu thân, người chết trước mặt nhi tử vẫn không nhận ra người bị hãm hại hả? Độc, là nhi tử vô dụng thực xin lỗi ngươi, hôm nay, nhi tử nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Một búa đem Dương Lâm chém làm đôi, Dương Ngạn nước mắt lưng tròng, cả người gần như phát điên, liền sau đó phóng người hướng tới Dương Tuấn. Cho dù ngươi đã luyện hóa liệt diễm búa thì sao? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, khí hải đệ ngũ trọng xuất thể cảnh và khí hải đệ tứ trọng đỉnh phong chênh lệch rất nhiều, căn bản là ngươi không thể tưởng tượng được đâu đấy, xem hắn vọt tới, Dương Tuấn cũng không sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng, đánh ra một quyền nghênh chiến, khí hải đệ ngũ trọng xuất thể cảnh, còn gọi là chân khí xuất thể, lúc chiến đấu thì phóng khí ra ngoài giống như bắn ra tên nỏ, chỉ nghe trong không trung một đao phong bén nhọn lướt qua. Đào phong trực tiếp đánh vào ngực Dương Ngạn. Bành, phốc, Xuất thể chân khí căn bản không cách nào né tránh, Dương Ngạn bị đánh trúng ngực, ân một ngụm máu tươi phun ra. Quả thực thực lực hai cấp bậc cách nhau quá xa. Nếu như đem khí hải đệ tứ trọng đỉnh phong so sánh là võ giả cầm đao, thì khí hải đệ ngũ trọng xuất thể cảnh tựu là tay súng bắn tỉa, dù là đao kiếm sắc bén, chém sắt như chém bùn, nhưng khi gặp được công kích từ xa, còn chưa đến trước mặt, đã bị đánh tổn thương, như thế nào giao đấu đây? Hiện tại Dương Ngạn cùng Dương Tuấn chính là như vậy, cho dù người Dương Ngạn đã luyện hóa được liệt diễm búa thực lực tăng nhiều, nhưng Dương Tuấn có thể công kích từ xa, nếu so ra thì vẫn kém rất xa, hôm nay ta cho dù chết, cũng phải giết ngươi, báo thù cho mẹ, máu tươi phun ra, Dương Ngạn cũng không lui về phía sau, ngược lại hai mắt càng ngày càng đỏ, cả người như điên xông lên. Mẫu thân là người cả đời hắn yêu thương nhất, lại là bị cái tên này hạ độc chết. Cường đại hận ý bốc cháy lên, liền làm lực lượng trong người hắn điên cuồng xoay tròn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo tạc nổ tung, ầm ầm, hận ý xung thiên, Dương Ngạn tựa hồ cũng không còn lý trí, hiện tại hắn đã cực điểm điên cuồng, chân khí trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát cuồng cuộn như là muốn đột phá gông cùm xiềng xích giới hạn bản thân, chết, một tiếng thét dài, liệt diễm búa đột ngột xuất ra một đạo hỏa diễm dài mấy chục thước, hung hăng bổ vào người Dương Tuấn, cái này... Điều này sao có thể, không nghĩ tới việc Dương Ngạn hận ý đạt tới tột đỉnh đột nhiên đột phá gông cùm xiềng xích, từ khí hải đệ tứ trọng trung kỳ trực tiếp đạt tới đệ ngũ trọng sơ kỳ. Dương Tuấn trợn tròn hai mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị đạo hỏa diễm chém trúng, thân thể như bong bóng bơm căng đầy hơi, bành nổ tung, mẹ, nhi tử báo thù cho ngươi rồi, chứng kiến cảnh Dương Tuấn thị nát xương tan, Dương Ngạn quỳ rạp xuống đất, nhớ tới giọng nói. Dáng điệu và nụ cười của mẫu thân hắn, tựu không kèm được nước mắt, khóc một trận thật to. Dương Ngạn, người chết không thể sống lại, người về sau có tính toán gì không? Sau khi Dương Ngạn giết chết Dương Tuấn, Nhiếp Vân liền động thủ đối phó với hạ nhân còn lại. Người này tuy thực lực so với hắn cao một chút, nhưng chưa đến ba chiêu, tựu nối gót Dương Lâm, biến thành một cỗ xác chết lạnh băng. Toàn bộ ba người theo dõi đều đã chết, Nhiếp Vân liền tịch thu toàn bộ tiền tài vật phẩm trên người họ. Đứng tại chỗ chờ đợi tâm tình kích động của Dương Ngạn dịu bớt. Vốn định giải quyết Dương Tuấn, hóa giải nguy cơ Dương Ngạn bị giết hai, lại không nghĩ rằng đối phương lại nói ra nguyên nhân cái chết của mẫu thân Dương Ngạn. Dương Ngạn là hiếu tử, lúc trước ly khai gia tộc cũng là bởi vì mẫu thân bệnh chết, nhưng hiện tại biết rõ nàng là bị người ta hại chết, mặc đã dù tự tay báo thù, nhưng nội tâm vẫn còn tự trách bản thân mình. Đã qua gần một canh giờ, hắn từ từ đứng dậy. Mặt mũi cũng phần nào dịu xuống, Nhiếp Vân biết rõ tâm tình của hắn đã bình phục, lúc này mới hỏi. Ý định của ta muốn đem bài vị mẫu thân vào từ đường tổ tiên gia tộc, hít sâu một hơi, Dương Ngạn siết chặt nắm đấm. Ta giúp ngươi, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói ra. Cảm ơn, nghe thiếu niên nói giúp một câu, vành mắt Dương Ngạn đỏ lên. Mẫu thân hắn cũng không phải là chính thất, muốn được xếp vào từ đường tổ tiên gia tộc quả thực tựu không khả năng. Nhất định sẽ gặp không ít khó khăn, Dương Ngạn một mình thì không thể tự làm được, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mặt không cần suy nghĩ tự đáp. Ứng, cảm kích vô cùng, Dương Ngạn biết rõ, Nhiếp Vân từ hôm nay trở đi, không nhưng là bằng hữu của hắn, mà còn là huynh đệ, sống chết có nhau, Dương Tuấn bị giết, thế lực và chi nhánh hắn quản lý nhất định sẽ nổi điên, người vừa mới tấn chức khí hải đệ ngũ trọng vẫn còn hơi yếu, tốt nhất đợi củng cố tu vị xong. Tỷ lệ thành công sẽ lớn chút, Nhiếp Vân khuyên một câu. Ân, ta biết rõ, Dương Ngạn gật gật đầu, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt ba ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi. Tốt, Nhiếp Vân thấy hắn vẫn còn tỉnh táo, nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Dương gia thân là một trong tứ đại gia tộc Lạc Thủy Thành, mặc dù Dương Ngạn thực lực tiến bộ lại liệt diễm búa đã luyện hóa, sử dụng sức mạng tiến vào bên trong từ đường, sợ cũng lành ít dữ nhiều, hắn có thể ý thức được điểm ấy. Nhiếp Vân cũng khá an tâm. Cáo từ, Dương Ngạn biết rõ hai người lúc này đã trở thành bằng hữu thân thiết, không cần nhiều lời, tựu quay người lại đi ra ngoài, chỉ chốc lát tựu biến mất chỗ rừng sâu. Ta cũng trở về, thấy hắn đi xa, Nhiếp Vân cũng phóng người bay về hướng chi nhánh của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác lại sắp đến tối, ân, đó là cái gì, đang định lặng lẽ trở về phòng. Nhiếp Vân đột nhiên nhìn thấy một bóng người chính đang hấp thu đông lai tử khí ở hậu viện chi nhánh bên sườn núi nhỏ. Tử khí, còn gọi là huyền dương chân khí, là luồng khí hắc ám được kết hợp giữa luồng ánh mặt trời cùng khí của đất trời sinh ra. Nghe nói tu luyện giả sau khi hấp thu có thể cải biến kết cấu thân thể, làm cho mạch máu thông suốt, tu luyện sẽ tốt hơn. Là người của hai kiếp, Nhiếp Vân đối với loại này huyền dương chi khí này hiểu biết rất rõ ràng. Mặc dù đối với thân thể có thể cải thiện, nhưng tuyệt đối không có tác dụng thần kỳ như vậy, tối đa cũng tựu để cho người ta tinh thần phấn chấn hơn thôi. Hô, trong nội tâm đang suy tư, bỗng nghe âm thanh phun một ngụm khí tức ra ngoài thật dài trên sườn núi, tiến đến nơi âm thanh đó, Nhiếp Vân nhịn không được sững sờ. Cha, không nghĩ tới tại hậu viện thổ nạp Đông Lai tử khí không phải người khác, đúng là bị vẫn cho rằng là tửu quỷ phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên, phụ thân thổ nạp tử khí làm gì, hắn không phải một mực rất chán trường, chỉ biết là uống rượu không, ân, Nhiếp Vân giật mình hô lên, làm cha hắn giật cả mình, vội vàng xoay đầu lại, khi phát hiện ra hắn, trên mặt lập tức tỏa vẻ lạnh lùng sao ngươi lại đến đây, bởi kiếp trước bản thân chính mình trong nội tâm oán hận phụ thân nên quan hệ giữa hai người không được tốt, phụ thân mỗi lần nhìn thấy mình cũng rất là lãnh đạm, tựa hồ căn bản không quan tâm đứa con trai này. Ngươi thổ nạp tử khí làm gì, xem phụ thân thổ nạp tử khí rất thuần thục, có lẽ đã kiên trì nhiều năm, nhưng khí hải của ông không phải đã bị tổn hại không thể tu luyện sao, thổ nạp tử khí thì dùng vào việc gì, cái gì tử khí, ngươi nhìn lầm rồi, buổi tối hôm ta uống rượu tại đây, say quá vừa tỉnh ngủ mà thôi, nghe được nhi tử nói ra tử khí, Nhiếp Khiếu Thiên trên mặt lộ ra vài tia bối rối, lập tức che giấu ngay, hừ một câu, phụ thân che giấu không sai, nhưng Nhiếp Vân là người nào, liếc mắt là biết ngay sự tình, nở nụ cười nói a, có thể là trời đã lờ mờ tối, nhìn lầm cũng không chừng, nói xong cũng bước về hướng phụ thân đang đứng cha, ta sau khi tỉnh lại, còn chưa cùng ngươi tán gẫu qua, vừa vặn hôm nay gặp gỡ, chúng ta trò chuyện một hồi, nghe được Nhiếp Vân tự nhiên kêu cha, Nhiếp Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, vội vàng quay đầu đi hiện trong bầu rượu ta đã hết rượu, để ta đi mua thêm rượu đã nói xong Nhiếp Khiếu Thiên cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Ân, chứng kiến phụ thân hôm có gì đó quái dị, lông mày Nhiếp Vân cong lên. Kiếp trước chính mình luôn bực bội đối với phụ thân, hơn nữa luôn tìm cách lảng tránh, thời gian hai người ở chung cũng không nhiều, chỉ biết là ba hắn vì tẩu hỏa nhập ma mà tổn hao chân khí, làm cho không cách nào tu luyện được. Hiện tại chỉ sợ sự tình căn bản không có đơn giản như vậy, phụ thân là hiên tài tu luyện, bảy đại đan điền đồng thời mở ra, như thế nào lại bị tẩu hỏa nhập ma, cho dù lại tẩu hỏa nhập ma cùng lắm thì đan điền bị tổn hao thôi, sao lại đến mức khí hải bị vỡ tan a? Nói sao cũng hơi khó hiểu, cho dù phụ thân tẩu hỏa nhập ma thực lực giảm sút, nhưng gia tộc đã từng đạt được vinh dự Lạc Thủy Kim Thuẫn, cái vinh dự Lạc Thủy Thành này 5 năm mới xét một lần. Cống hiến lớn như thế chẳng lẽ thực lực gia tộc lại đơn giản giảm sút vậy sao? Đã bị đấy đến tận biên giới, thậm chí toàn bộ chi nhánh đều luân lạc tới thê thảm, những này đều có chút không phù hợp đạo lý a. Kiếp trước gia tộc mình toàn bộ tử vong trong cuộc chiến chống yêu tộc, mỗi lần nghĩ đến nhưng vấn đề sự tình về gia tộc gia đình tự hối hận đau lòng cũng không muốn nghĩ thêm. Hiện tại xem ra, có gì đó không đúng ở đây, chẳng lẽ có người âm thầm muốn đối phó với chi nhánh chúng ta? Trong nội tâm đột nhiên khẽ động, Nhiếp Vân nghĩ tới khả năng này, đúng, nếu như không có người muốn đối phó chi nhánh chúng ta, như thế nào lại trùng hợp như vậy phụ thân khí hải tổn hại không thể tu luyện, mà ngay cả đệ đệ Nhiếp Đồng đều bị độc xà cắn tổn thương hai chân bị liệt, nếu như mình không trọng sinh, dựa theo diễn biến lịch sử, tỷ tỷ bị người khác sắp xếp hãm hại, mẫu thân bởi vì bồng hình tuyết liên bị người ta đẩy xuống sườn núi, hết thảy tựu phảng phất một âm mưu gì đó. Bao gồm cả chi nhánh mình, có thể xếp đặt hãm hại gia tộc bọn ta, nhất định là người trong tộc, là kẻ nào, nếu như chỉ trải qua sự tình kiểu này một lần, Nhiếp Vân tựu không có đầu mối, nhưng là người của hai kiếp, kiếp trước rất nhiều sự tình tại chậm rãi lần lượt xuất hiện trong đầu, đột nhiên một cái tên hiển hiện lên trong đầu hắn. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân nhìn thẳng về phía phụ thân đang cách đó không bao xa, cao giọng hỏi, cha, người có chuyện gì gạt ta? Phải chăng cha cùng Nhiếp Hạo Thiên có quan hệ, ngươi, vừa dứt lời, Nhiếp Vân tựu chứng kiến thân thể phụ thân cứng đờ, trong mắt đục ngầu hào quang lóe lên, bắn ra một đạo quang sáng. Chói, chậm rãi chuyển đi qua.